Tôn Ma Ma tựa hồ ngây ra một lúc, đây là chuyện chưa từng xảy ra, bữa sáng, trưa tối của hoàng hậu đều theo quy chế, trừ phi đặc biệt phân phó, nếu không sẽ không giảm bớt người hầu hạ. Hôm nay lại chỉ để cho nàng một người đi vào, nàng hầu hạ bên cạnh hoàng hậu mấy năm, lập tức cảm thấy không tầm thường, đè nén nghi ngờ trong lòng, khoát khoát tay với người bên ngoài, hôm nay tâm tình của nương nương không tốt, các ngươi không cần tiến vào. Để ta hầu hạ, dạ, ma ma, người phía ngoài cung kính lên tiếng. Tôn ma ma bưng khay đẩy cửa ra, đi vào, khi thấy Dung Cảnh cùng Vân Thiền Nguyệt thì lập tức ngây người, nhất là thấy Dung Cảnh càng không dám tin, suýt nữa không cầm nổi khay. Vinh Hoa cung này trừ hoàng thượng cùng các hoàng tử mỗi ngày thỉnh an ra cũng không để cho bất cứ ai đi vào. Coi như là các hoàng tử thỉnh an cũng chỉ ở bên ngoài điện, bên trong điện chỉ có mình hoàng thượng mới có thể đi vào, mặc dù nàng là lão ma ma nhìn quen mưa gió, nhưng vẫn bị dọa quá mức. Đứng ở cửa bất động, cả người cứng ngắc, đi vào, hoàng hậu nhìn Tôn ma ma một cái. Tôn ma ma vội vàng cúi đầu, đè nén sự kinh hãi trong lòng, cất bước nhẹ nhàng bày món ăn trong khay ra trên bàn, vừa muốn lui xuống, lại nghe hoàng hậu hỏi tại sao là cá nướng phù dung. Vân Thiền Nguyệt chớp chớp mắt, nàng mới vừa đi vào liền thấy cá nướng phù dung rồi. Ngửi hương vị thì biết món này giống như mọi lần nàng vẫn ăn, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Dung Cảnh cười nhìn nàng. Nàng nghĩ cũng không tệ lắm, đã nói là làm, đủ nam nhân a. Thưa nương nương, lão nô cũng không rõ. Công công ngự thiện phòng chỉ nói lão nô bưng tới sẽ biết. Tôn ma ma nói, lúc này hoàng hậu mới nhìn về phía Dung Cảnh cùng Vân Thiền Nguyệt, thấy Vân Thiền Nguyệt ánh mắt sáng ngời, Dung Cảnh sắc mặt mỉm cười, trong bụng nàng hiểu rõ. Với khả năng của Dung Cảnh, vươn tay vào ngự thiện phòng cũng không có gì là lạ, nàng gật đầu. Tôn ma ma lập tức đi xuống. Hoàng hậu ngồi xuống, khoát khoát tay với hai người, Dung Cảnh vén vạt áo lên, yêu nhã ngồi xuống, Vân Thiền Nguyệt ngồi ở bên cạnh Dung Cảnh. Cũng không quản hoàng hậu hay không hoàng hậu, liền cầm lấy đũa gắp cá, đã bao lâu nàng chưa được ăn cá nướng phù dung rồi. Đũa vừa gắp được cá, liền vội vã đút vào trong miệng. Vừa tới môi đã bị Dung Cảnh dùng chiếc đũa ngăn lại, nàng nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh, bất mãn nói. Có phải ngươi lại muốn dạy dỗ ta không thục nữ hay không? Không có quy củ, nơi này chỉ có cô ta, cũng không phải là người ngoài. Ngươi còn phải quản ta hay sao? Dung Cảnh bất đắc dĩ thở dài, nhắc nhở. Xương cá, Vân Thiền Nguyệt cúi đầu nhìn lại, quả nhiên một cái xương cá lớn lộ ra, nàng lắc đầu, không có chuyện gì, vào trong miệng ăn hết thì ta liền nhổ ra, ta sẽ không bị hóc đâu. Yên tâm, đúng lúc này Tôn ma ma đang bưng khay thứ hai đi vào, nghe vậy lảo đảo một cái, suýt nữa ngã quỵ, nàng đi tới, hạ giọng nói. Thiền Nguyệt tiểu thư, phải gỡ hết xương cá ra đã. Sao lại ăn vào trong miệng rồi mới nhổ ra? Cái này không phù hợp với tiểu thư khuê các, nàng nói đến đây liền nhớ tới Vân Thiền Nguyệt luôn không phải là tiểu thư khuê các, lập tức ngậm miệng, nhìn về phía hoàng hậu. Từ nhỏ nàng chính là bộ dáng này, cho, gocchuyenaudio.com, tới bây giờ cũng chưa từng thấy nàng thục nữ. Hoàng hậu giận liếc Vân Thiền Nguyệt, không cần để ý đến nàng. Tôn ma ma gật đầu, để khay xuống đi ra ngoài. Chỉ có cô hiểu rõ ta. Vân Thiền Nguyệt cười cười với hoàng hậu, lập tức há mồm ăn, nhưng lại phát hiện đã không còn cá trên đũa rồi, nàng quay đầu chỉ thấy Dung Cảnh đang tỉ mỉ gỡ xương cho khối thịt cá kia, nàng ngẩn ra, Dung Cảnh đã nhặt xương xong, bỏ khối thịt cá kia vào trong chén nàng, nhìn nàng một cái ăn đi. Vân Thiền Nguyệt cầm lấy chiếc đũa, gắp thịt cá bỏ vào trong miệng. Ánh mắt lại nhìn Dung Cảnh, gắp một khối thịt cá lên lựa xương, lựa xong vẫn bỏ vào trong chén nàng, nàng vươn chiếc đũa gắp thịt cá ăn, nàng ăn xong, hắn cũng đã bỏ một khối thịt cá được nhặt xương cẩn thận vào trong chén trước mặt nàng, không nhìn nàng, nhưng vẫn tiếp tục lặp lại động tác. Nàng nhìn Dung Cảnh, đáy lòng chợt dâng lên một tia cảm động. Trong nội tâm giống như có một cỗ nước ấm đang cuộn trào mãnh liệt, làm cho ánh mắt nàng bỗng nhiên có chút ướt át. Từ nhỏ đến lớn, nàng học chính là quân sự hóa, cơ khí hóa, ăn cơm chỉ vì không để đói bụng thôi, vì có năng lượng, để cho nàng có thể lực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không phải là nàng không hiểu lễ nghi, không phải là không biết nàng từng học qua lễ nghi quốc gia, cũng không phải là chưa từng được đến những nơi trang nhã, không lên được mặt bàn. Nhiều lần dự hội nghị lớn xuyên quốc gia, nàng có thể không làm mất cấp bậc lễ nghi cẩn thận, không để cho bất kỳ kẻ nào tìm ra khuyết điểm, nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là công việc mà không phải cuộc sống. Chỉ cần dỡ xuống một thân trang phục, nàng có thể ngụm lớn ăn thịt, không có hình tượng, cảm thấy như vậy mới dễ chịu. Không phải là trường hợp đặc thù, từ trước đến giờ nàng sẽ không cố kỵ. Cho tới bây giờ cũng vậy, nhưng bất kể là trong công việc cũng như trong cuộc sống thường ngày, cho tới bây giờ cũng chưa có người nào nhặt xương cá cho nàng, kể cả tiểu thất. Nếu tiểu thất thấy nàng như vậy, chỉ biết nói thật sự nên để cho lãnh đạo của chúng ta sang đây nhìn một chút, đoán chừng họ sẽ hối hận khi chọn ngươi. nàng sẽ nói giỡn một câu vậy ngươi đi tố cáo đi. Và tiểu thất sẽ thường nói không được lãnh đạo thấy ngươi như vậy thì sẽ khai trừ người, sau này ta sẽ không có bạn, sẽ không tìm được người đỡ đạn thay ta. Ngươi và ta ở chung một chỗ thời khắc mấu chốt có thể giúp ta đỡ đạn. Nàng hừ một tiếng quả nhiên là bạn thân chỉ dùng để đỡ đạn. Lúc đấy tiểu thất sẽ trầm mặc, ánh mắt của Vân Thiền Nguyệt có chút lay động, theo sự lay động của con ngươi nàng nhìn thấy một đôi bàn tay trắng sáng như ngọc đang làm một chuyện không phù hợp với nó. Đôi tay này chỉ nên dùng để làm thơ vẽ tranh ôm sách đọc thư tiêu sái vẩy mực một cách vẽ tranh thủy mặc cầm tiêu gầy cầm, lúc này lại tự nhặt xương cá cho nàng. Hơn nữa đầu ngón tay của một bàn tay còn hiện đầy lỗ kim tinh mịn, vẫn còn có vết máu nhàn nhạt nhưng hắn vẫn vững vàng cầm đũa, vẻ mặt tùy ý thanh thản, động tác yêu nhã tựa hồ không nhận ra mình làm chuyện như vậy không có gì là không đúng. Lúc này hoàng hậu cũng nhìn dung cảnh, đôi mắt phượng khó nén kinh ngạc cùng sửng sốt. Lần thứ ba Tôn Ma Ma bưng khay đi vào, khi thấy dung cảnh tự nhặt xương cá cho Vân Thiền Nguyệt cũng bị dọa sợ, dùng đôi mắt già nua không dám tin nhìn cảnh này. Nàng thầm nghĩ Thiền Nguyệt tiểu thư thật là người có. Góc truyện audio.com, phúc cho dù không gả được cho Cảnh Thế Tử, có thể được Cảnh Thế Tử đối xử như thế cũng coi như không uổng phí cuộc đời này rồi. Khi khay đồ ăn đặt trên mặt bàn phát ra tiếng vang nhẹ nhàng, kéo thần trí Vân Thiền Nguyệt về, nàng cúi đầu, lặng yên ăn cá. Hoàng hậu cũng che lại kinh ngạc cùng khiếp sợ trong mắt nhìn Vân Thiền Nguyệt một cái yêu nhã cầm lấy đũa. Tôn Ma Ma lui xuống, trong lúc nhất thời không có người nào nói chuyện. Sau một lúc lâu, Vân Thiền Nguyệt bỗng nhiên để đũa xuống ôm cổ Dung Cảnh, ngẩng mặt lên nhìn hắn Dung Cảnh, nếu ta yêu ngươi rồi, thì làm sao bây giờ? Dung Cảnh buông lỏng chiếc đũa ra, ba một tiếng rơi trên mặt đất, hắn phảng phất không để ý cúi đầu nhìn Vân Thiền Nguyệt. Hoàng hậu vừa cầm đũa cũng suýt nữa nắm không yên, nhìn về phía Vân Thiền Nguyệt. Nếu ta yêu ngươi rồi, thì làm sao bây giờ? Vân Thiền Nguyệt ngẩng mặt lên hỏi lần nữa. Nàng không dám xác định so với tích sâu hơn một chút, lại sâu hơn chút nữa, lại sâu hơn nữa hoặc là càng sâu hơn nữa, thì sẽ sâu đến trình độ nào. Loại tình cảm này vượt xa thích có thể gọi là yêu, có phải giống như cảm nhận trong lòng nàng lúc này, sẽ muốn cùng hắn bên nhau cả đời, cũng sẽ suy nghĩ lung tung cảm thấy nếu không có hắn, cả đời này nàng sẽ trải qua như thế nào. Dung Cảnh trầm mặc không nói, ánh mắt lẳng lặng nhìn Vân Thiền Nguyệt thân thể không nhúc nhích. Hả, làm sao bây giờ? Vân Thiền Nguyệt lại hỏi, tựa hồ muốn nhận được đáp án khẳng định từ hắn. Yêu một người là như thế nào? Nàng có thể nhận được cái chữ yêu này không? Nàng là một người máu lạnh vô tình cỡ nào? Nàng từng nhắm ngay mũi dao vào người thân đã vứt bỏ nàng nhiều năm, nàng từng tự tay đẩy tiểu thất vào cảnh hôi phi yên diệt tan thành mây khói, nàng từng ôm bom hẹn giờ nhảy xuống từ cao ốc cao chọc trời. Đối với tất cả mọi người, kể cả đối với chính mình đều là một người có lòng dạ ác độc còn có tư cách nói yêu sao? Vậy thì hãy yêu ta thật nhiều. Dung Cảnh trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn. Như thế nào mới coi là yêu thật nhiều? Vân Thiền Nguyệt nhìn chằm chằm vào mặt mày Dung Cảnh, cho dù nhìn người này 1000 lần, 1000000 lần cũng luôn yêu nhã như thi như họa, khiến người ta nhìn thế nào cũng không cảm thấy đủ. Hắn chính là một quyển sách lật ra một trang, còn muốn nhìn trang kế tiếp, mặc dù đã lật xong toàn bộ nhưng vẫn muốn xem lại từ đầu. Vô cùng vô tận, sẽ không nhàm chán, cứ yêu thật nhiều là được. Dung Cảnh cũng nhìn mặt Vân Thiền Nguyệt, ánh mắt dần dần được tiêm nhiễm bởi nồng đậm ôn nhu, lát sau, hắn nhìn về phía nam ở ngoài điện, nơi có cây tử trúc kia, nhẹ giọng nói. Để cho tử trúc lâm vĩnh viễn ở trong lòng của nàng, vô luận là hoa đào, hay hoa hạnh, hoa hải đường, hay là hoa mai, hoa lan, hoa quế. Tất cả các loài hoa đều vĩnh viễn không bằng tử trúc lâm. Cách chương.